Lược Thiên Ký, chương 701, nhìn lén tiên tử tắm rửa hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 733, nhìn lén tiên tử tắm rửa hòa thượng. Evelyn áo choàng, tàn múa thương hôn, độ kiếp 6, liền làm thổ phỉ đều nhìn không được. Đây con mẹ nó cái gì hòa thượng a hát, nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ tiên triều hồ lớn phương hướng bay qua liền là người ta muốn tắm rửa a hát, vạn nhất người ta là quá khứ lấy nước đây này. Vạn nhất người ta nhưng là tìm địa phương bí ẩn thuận tiện một chút đây. Trên đời này cái nào đến như vậy bao nhiêu xinh đẹp nữ tiên tử tại dã ngoại tùy tiện tìm hồ tắm rửa a hát, dựa theo kinh nghiệm đến xem ở bên ngoài tắm rửa đồng dạng đều là hán tử tốt a, bất quá thần tú tiểu hòa thượng lại cũng phân tích đạo lý rõ ràng. Sư huynh ngươi vừa rồi tại mây bên trên ngủ gà ngủ gật không thấy được ta thế nhưng là nhìn thật thật nếu là nàng đi lấy nước thừa nhận không cần tại xung quanh sơn cốc bố trí xuống nhiều như vậy chướng nhãn cấm chế a nếu là đi dễ dàng cũng thừa nhận không cần như vậy tốn công tốn sức hơn nữa ta còn chứng kiến nàng hạ xuống trước đó, bên cạnh hồ lớn cái kia trên một đỉnh núi trong rừng mai lấy mảng lớn cánh hoa cùng hương thảo, vô duyên vô cớ cầm nhiều đồ như vậy làm gì? Rõ ràng chính là muốn đi tắm rửa dáng vẻ a hát. Đừng gọi ta sư huynh, ta bảo ngươi sư huynh được rồi, ngươi đây cũng nhìn quá cẩn thận a. Thần tú tiểu hòa thượng xấu hổ đỏ mặt có chút nhăn nhó nói. Tiên tử kia lớn lên có thể xinh đẹp đến, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Phương Hành trợn trắng mắt nhìn lấy thần tú đầy cõi lòng mong đợi nhìn lấy Phương Hành. Nửa ngày sau, Phương Hành bất đắc dĩ, một cước đá vào thần tú trên mông. Đi xem đi, thần tú suýt nữa nhảy dựng lên, xoa xoa tay nói. Tốt đến, nói nhanh như chớp liền hướng đại bên hồ kia sông tới, chạy mấy bước trả về đầu hướng Phương Hành tới câu. Là ngươi bức ta, chấm chấm, đại gia ngươi, khí Phương Hành suýt nữa bắt lên tay áo sông tới đánh hắn, bất qua nghĩ lại có dạng này cơ hội tốt không liếc không nhìn a hát, liền mình cũng đuổi theo, giật chuẩn bị hướng thẳng đến hồ lớn đằng vân đi qua thần tú một cái, lôi kéo hắn ở bên cạnh trên một đỉnh núi rơi xuống, sau đó miêu eo chui vào trong rừng, rắn bỏ trốn chui như chuột thần không biết quỷ không hay hướng phía hồ lớn sờ lên. Đây hồ lớn chung quanh thế nào xem xét không quá mức chỗ khác biệt tinh tế nhìn lại có từng tia từng sợi sương mù màu trắng tồn tại, vận chuyển pháp nhãn về sau nhìn kỹ lại, liền có thể lần theo sương mù nhìn thấy chỗ đầu nguồn mấy đạo trận kỳ, đây lại chính là có người bố xuống cấm chế, phàm nhân dã thú tại cấm chế này ảnh hưởng dưới, căn bản đến không được bên hồ, khẽ dựa gần dễ đi đầu óc choáng váng, tu vi thấp tu sĩ gặp được bực này cấm chế lợi hại cũng tất nhiên sẽ bị hù quay đầu liền chạy, không dám tới gần, mà tu vi cao tu sĩ, nếu là khăng khăng tới gần cũng lập tức sẽ khiến cho bố trí xuống cấm chế người tới sớm phát giác, sớm chuẩn bị kỹ càng, nói đến, xem như vạn vô nhất thất bố trí. Bất quá đụng phải Phương Hành cùng thần tú bực này tu vi lại cao, lại ác ý lén hai con lừa chọc tới nói, tiên tử kia cũng coi như đổ mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương thần mo dám thôi động phía dưới, bực này bố trí trong mắt Phương Hành vậy liền là trò trẻ con, dễ dàng liền mang theo thần tú tránh khỏi tất cả cấm chế, đến cạnh bờ hồ bên trên một khối đoạn huyền đằng sau đó hai người đều len lén thò đầu ra hướng trong hồ nhìn lại chỉ thấy hồ phẳng như tĩnh, khói sóng mênh mông, tầng tầng ẩn chứa rồi rào linh khí bó sương mù đem trọn tòa hồ lớn hóa thành tiên cảnh, xuyên thấu qua tầng tầng sương mù, mơ hồ có thể thấy được trong hồ lớn chỗ có một cái mơ hồ thân ảnh, nhấc cánh tay vẩy nước dáng người như tiên. Ai nha thật đẹp, thần tú có chút kích động, dò xét cái đầu không được trông về phía xa, chóp mũi hai đạo đỏ thẫm máu mũi trượt xuống. Đậu phộng khoảng cách xa như vậy, là nam hay là nữ ngươi cũng thấy không rõ, liêu cái rắm máu mũi a hát. Phương Hành đơn giản liền là vừa khinh bỉ lại bó tay rồi, thấp giọng mắng. Thần tú vuốt một cái cái mũi, ủy khuất nói, ta đã lớn như vậy, còn không có theo nữ nhân nói chuyện qua đây. Ách, Phương Hành không biết nói cái gì cho phải, vỗ vỗ thần tú bả vai lấy đó an ủi. Thật là dễ nhìn, thần tú lại quay đầu đi, nhìn hồi lâu nói. Chỉ là có chút nhìn không thấy. Phương Hành lập tức lại cảm giác có chút im lặng, đây hồ lớn vị ở trên linh mạch hơi nước ẩn chứa linh khí, bực này hơi nước cũng không phải ánh mắt có thể tùy tiện xuyên thấu, lúc này khoảng cách lại xa, bọn họ lại không dám vận chuyển pháp nhãn hoặc là thần niệm phá vỡ tầng kia tầng hơi nước, bởi vì dưới loại tình huống này, vận chuyển thần niệm hoặc là thi triển pháp nhãn đi xem nhân, ngược lại càng dễ bị nhân phát giác tự nhiên là thấy không rõ lắm. Ta có biện pháp, xem ở thần tú như thế đáng thương phân thượng, Phương Hành quyết định làm một lần người tốt. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn cũng thật muốn nhìn một chút tiên tử kia bộ dạng dài ngắn thế nào, dù sao Phương đại gia tín niệm đã là như thế, cướp bóc muốn cướp đến, nhìn lén tắm rửa tự nhiên cũng phải thấy được không phải bạch làm một lần tặc. Nghĩ như vậy, liền giật thần tú cánh tay, vận chuyển che đậy hơi thở thuật lặng yên không một tiếng động xuống nước. một đoàn khói xanh bao phủ tại hắn cùng thần tú quanh người, một mực khóa lại khí thức của bọn hắn sẽ không tiết ra ngoài, bị nhân phát giác được, mà động tác của bọn hắn cũng cực nhẹ nhàng nằm ở trên mặt nước tựa như hai khối an tĩnh đầu gỗ, lặng lẽ hướng giữa hồ phiêu tới, ở trong quá trình này đã thi triển long tộc bố vũ đại thuật bên trong siêu cường khống thủy năng lực tại mặt nước bay đi quá trình bên trong, liền một tia gợn sóng cũng không nhìn thấy. Vô luận là trước mặt phá vỡ các loại cấm chế, còn là hiện tại che đậy hơi thở thuật cùng loại kia lơ lửng ở mặt nước lại không sinh đến nửa điểm gợn sóng thủ đoạn, có thể đều không phải bình thường bản sự, chỉ sợ gọi cái phổ thông nguyên anh tới đều làm không được như vậy thuần thục. Có thể vào lúc này, bực này thế gian đỉnh tiêm thuật pháp lại bị đây hai hàng dùng để nhìn lén nữ nhân tắm rửa, nếu là truyền ra ngoài, đây trò cười đoán chừng cũng lớn. Bất quá cũng nguyên nhân chính là này, thật đúng là bị hai người bọn họ sơ soạng giữa hồ, cách cái kia cái bóng mơ hồ càng ngày càng gần. Bành, bành, bành, bành, thần tú tiểu hòa thượng nhịp tim càng ngày càng mãnh liệt, tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn hiện tại đỏ giống khỏa quả mận bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước đã xuất hiện một mảng lớn hoa sen, thân thân đứng thẳng, dọc theo ở trên mặt hồ, bởi vậy hồ linh khí nồng đậm, đây hoa sen cũng lớn lên xa so với địa phương khác phải lớn, cự đại lá sen còn giống như cối xay che đậy ở trên mặt hồ, mà tại hồ lớn ở giữa nhất, nữ tử kia thân hình càng ngày càng rõ ràng, lại vòng qua một lùm hoa sen, chắc hẳn liền có thể nhìn thấy chân dung, hai con lừa chọc đều có chút kích động. Chậm một chút, đọc truyện ở tê tới gần. Cũng liền tại bọn hắn hai cái tựa như đầu gỗ sắp vòng qua trước mắt cái kia một mảnh cự đại lá sen lúc sau lưng bỗng nhiên bọt nước khẽ động, một đầu thân hình cự đại quái ngư lặng yên không tiếng động phá vỡ mặt hồ, từ sau lưng hai người bọn họ chui ra, đầu này quái ngư chiều cao 10 trượng, tử trán râu vàng, miệng đầy quái răng, mắt như mí mắt, một nửa thân hình chui ra mặt hồ, đầu to có chút hiếu kỳ hướng phía dưới nhìn tới. Phía dưới trên mặt nước Phương Hành cùng thần tú không có hù dọa nửa điểm gợn sóng, màu xanh sương mù khóa lại khí cơ cũng không có nửa phần tiết lộ, dùng tu vi của nó lại chỉ có thể nhìn đến một đoàn sương mù nhàn nhạt, chỉ bất quá thần tú một đường chảy máu mũi, lại từng chút tung bay ở trong nước hồ, bị nó ngửi được máu tanh mùi vị, dọc theo cái kia nhàn nhạt tơ máu liền truy tung đến đoàn kia màu xanh trong sương mù. Mà vào lúc này phía dưới, Phương Hành cùng thần tú chính ngưng thần tĩnh khí hướng về phía trước sơ soạng, đầu này quái ngư trời sinh thủy linh tại ở gần nước địa phương, nhất cử nhất động, đều là không dễ dàng bị nhân phát giác, lại thêm hai người bọn họ thật sự là quá quan tâm lúc trước đại lá sen sau hương diễm tràng cảnh, cho nên đường đường hai đại tiểu bối bên trong đỉnh tiêm đại cao thủ, đục không nhận thấy được đằng sau đã nhiều dạng này một cái quái vật. Mà cái kia quái ngư cũng hơi kinh ngạc nhìn phía dưới đây đoàn khói xanh, đầu to sai lệch một chút. Nó không giống nhân cổ có trí tuệ nhưng cũng vô cùng có linh tính, một đôi quái nhãn cẩn thận nhìn phía dưới đây một đoàn khói xanh, lại hướng trước mặt nhìn chủ nhân của mình chỗ sau. Khi, phương hướng, nó dường như đoán được cái gì, ánh mắt dần trở nên cảnh giác lên, do dự một chút về sau, nó quyết định thăm dò lập tức sinh đầy dữ tợn răng nanh miệng rộng dần mở ra. Oanh, đột nhiên ở giữa, đầu này quái ngư hít hầu ở trong chỗ sâu phun ra một đạo bạch sắc thủy kiếm đi ra, lực lượng cực mạnh, mắt thường nhìn lại tựa hồ đạo này thủy kiếm đem không khí đều đánh một cái hố, cơ hồ so ra mà vượt thần giai uy lực của pháp khí, một tiếng ầm vang xuyên thấu cái kia một đoàn chỉ có thể che đậy hơi thở lại không sức phòng ngự khói xanh, sau đó thẳng tắp xuyên thấu phía dưới nước hồ cuốn lên vài cao trăm trượng sóng lớn. Ta má ơi, phía dưới lúc đầu thấp thoáng tại màu xanh trong sương mù cơ hồ không có chút nào phòng bị Phương Hành cùng thần tú tiểu hòa thượng lớn tiếng quái khiếu, ai có thể nghĩ tới phía sau nhiều như vậy một đầu quái ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất kỳ bất ý dưới thủy kiếm đã phun xuống dưới, tốt xấu bọn họ tu vi thâm sâu, vừa có nguy cơ lập tức cảnh giác, nước này kiếm còn không tổn thương được bọn họ, hai người đồng thời phân hướng về hai bên phải trái lóe lên, liền tránh khỏi nguy hiểm thủy kiếm, bất quá xuất kỳ bất ý dưới, vẫn là bị sóng nước vọt lên lão cao, một xám một trắng hai bóng người kẹp trong sóng nước quái khiếu hướng hai bên ngã tới. Hai người này một cái phía bên trái tránh, một cái phía bên phải tránh, lại vừa lúc bị sóng nước xông về phương hướng khác nhau, thần tú tiểu hòa thượng quái khiếu hướng quái ngư trên người ngã tới, một đầu đỉnh quái ngư cũng bịch một tiếng cắm vào trong nước, chính hắn cũng ngẩn ra một chút, sau đó chỉ bị hù quát to một tiếng, quay đầu liền chạy, sau lưng cái kia quái ngư xông vào mặt nước nổi giận đùng đùng theo sau lưng hắn đuổi theo. mà Phương Hành thì càng gặp xui xẻo, vận xui, vậy mà thẳng hướng lấy cái kia hà trong bụi hoa quẳng tới, vốn định trực tiếp Giá Vân khống chế lại thân hình, lại không nghĩ rằng, hắn bây giờ một thân tu vi vận chuyển, toàn dựa vào vạn linh đan, mà cái này cũng liền đã chú định hắn thuật pháp khống chế không phải rất ổn định, vạn linh đan nháo đằng lợi hại lúc, hắn thuật pháp vận chuyển tốc độ liền sẽ chậm hơn mấy phần, vừa lúc này vạn linh đan bay nhảy một chút, vậy mà khiến cho hắn linh khí nhất thời không có đề lên, thân hình liền giống như người bình thường ngã tới, tiếng quái khiếu bên trong, theo bản năng hai tay nắm, bắt loạn. Đột nhiên ở giữa, xúc tu ấm áp trượt trượt, Phương Hành vô ý thức ôm tới, sau đó một tay đè xuống, muốn ổn định thân hình, nhưng lại cảm thấy một tay đặt tại một đoàn mềm mại chỗ thân hình ngừng nghỉ, bận bịu quay đầu nhìn sang, lại thấy được một chương gần trong gang tấc tú lệ đờ đẫn khuôn mặt cái miệng anh đào nhỏ nhắn chương có thể nuốt dưới một quả trứng gà, hẳn là bị hù dọa chính đần độn ngốc nhìn lấy mình đây. Mà mình, lúc này chính một cái tay ôm vào trên vai của nàng, một cái tay khác vị trí. Cúi đầu nhìn lên, kêu gào, không nhỏ tới. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Tàn Múa Thương Hôn cung cấp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Chấm, convert by, fanmic, cách chương.